Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 269, trận chiến đầu tiên khai hỏa. Chữ thứ nhất là cổ đại một rất trọng yếu công cụ giao thông. Giá giá giá cái kia. Chấm ngoặc kép, ta đến từ kinh thành đại học, ở đọc nghiên cứu sinh. Tới tham gia cái này tiết mục chủ yếu chính là muốn khiêu chiến một hồi chính mình. Ta tên Phương, Tâm, đến từ học viện âm nhạc. Bởi vì đối với mình văn hóa dự trữ có chút lòng tin. Vì lẽ đó đang nhìn đến CCTV có này đương tiết mục sau liền báo danh. Tiết mục vẫn còn tiếp tục. Màn ảnh không ngừng mà ở cửa thứ nhất cùng cửa ải thứ hai trong lúc đó qua lại xen kẽ. Tuyển thủ ở thông qua cửa thứ nhất sau. Lập tức bá thả bọn họ ở cửa ải thứ hai biểu hiện. Tăng cường khán giả đối với tuyển thủ ấn tượng. Qua ải sau có phỏng vấn. Bị đào thải cũng có phỏng vấn. Đem các vị tuyển thủ tham gia tiết mục sau tâm tình cùng với tâm tình chân thực biểu diễn ở màn ảnh. Trước, bởi vì miêu tả thành ngữ thời điểm không thể xuất hiện viết chữ. Vì lẽ đó các tuyển thủ ở miêu tả thời điểm có thể nói là vắt hết óc trò gian trồng chất. Một ít phi thường, độc đáo, giải thích đem khán giả chọc cho cười ha ha. Rất nhiều khán giả ở nhìn một đoạn sau đem một nhà già trẻ cũng gọi lại đây. Người một nhà vây quanh TV vừa nhìn vừa nghị luận. Không ít gia trưởng ở đổi đài thời điểm trong lúc lơ đãng nhìn thấy tiết mục này. Nhìn mấy phút sau đem con của chính mình từ gian phòng kêu lên. Cũng không có thiếu võng hữu bắt đầu phát vi bác hô bằng hoán hữu. Nói cho bọn họ biết chính mình phát hiện một đương chơi rất vui tiết mục. Thăng cấp, thăng cấp, thăng cấp, đào thải, đào thải, đào thải. Các học bá biểu hiện nhường khán giả nhìn mà than thở. Học bá môn miêu tả đem khán giả chọc cho vui vẻ ra mặt. Thảo luận khu cùng tia ba cũng là trước nay chưa từng có náo nhiệt. Ngày hôm nay ta xem như là lĩnh giáo cái gì gọi là học bá. Này còn chỉ là mở màn trận đấu giao hữu. Mặt sau nên là có bao nhiêu đặc sắc. Nguyên lai like đây chính là văn hóa loại tiết mục. Này hoàn toàn lật đổ ta đối với loại này tiết mục nhận thức a, không uổng công ta cố ý chờ xem. Này kỳ tiết mục, này tiết tấu sắp xếp đến thật tốt. Nếu như không phải hiện tại tiến vào quảng cáo, ta đều không về thời gian đến xem các ngươi bình luận. Trương Dương, ta cũng không biết nên làm sao để diễn tả ta đối với hắn kính nể. Kính nể cái từ này dùng đến được. Che mặt ca vương. Thậm chí đều không xứng với cái từ này. Nhưng này đương tiết mục tuyệt đối xứng với. Ở cái này sốc nổi xã hội. Có thể như thế để tâm địa làm loại này tiết mục. Xác thực đáng giá kính nể. Ta không với các ngươi nói rồi. Ngày thứ ba bắt đầu rồi. Nghe nói đây là cửa ải cuối cùng. Chỉ để lại 36 người. Có thể lưu lại đều là cao thủ. Cửa thứ ba. Tuyển thủ một chọi một phối hợp đoán từ. Ba tên đội trưởng rất nhanh tuyển ra. Ba người này có thể nói là chỉnh đương tiết mục trước hết cho khán giả lưu lại sâu sắc ấn tượng. Người, Trương Dương ở trên đài từ chối tuyển thủ đoán từ mời thì cái kia chột dạ vẻ mặt lại để cho rất. Nhiều người vui khôn tả. Đội trưởng phỏng vấn thời gian. Đang nói chính mình làm người đầu tiên nhận chức đội trưởng tâm tình sau. Tiết mục tổ lại hỏi bọn hắn hy vọng cái nào tuyển thủ có thể đi tới chính mình đội. Khả năng là bởi vì tiền kỳ đang nghỉ ngơi khu thời điểm đại gia có hiểu một chút. Đối với trên đài các tuyển thủ, ba vị đội trưởng đều rất hào phóng vạch ra bọn họ ưu điểm. Cũng coi như là từ mặt bên đem bọn họ giới thiệu cho khán giả. Hai vị nữ đội trưởng thật là đẹp a, lại đẹp đẽ lại có tài hoa. Trời xanh tại sao như thế không công bằng. Chấm ngoặc kép, 13 tuổi tuyển thủ. Ta đi. Điều này làm cho ta sống thế nào a, cái kia gọi từ nguyên tắc. Thật giống tất cả mọi người đều là nhất trí khen ngợi a, có thể được từ điển sống như vậy tên gọi. Hẳn là rất mạnh mẽ. Ta lại có chút chờ mong mặt sau thi đấu. Này tình huống thế nào a? Phía trước ta cũng đã có nói này đương tiết mục không thể sẽ đặc sắc. Ta này mặt bị đánh. Chấm ngoặc kép, ta rất hiếu kỳ mặt sau thi đấu quy tắc là thế nào. Ngược lại mặc kệ thế nào. Này đương tiết mục ta là nhất định phải đuổi tiếp. tiết mục này so với những kia tống nghệ tiết mục đẹp đẽ hơn nhiều. Mắt thấy tiết mục tiếp cận kết thúc, võng hữu môn đều là đại tán thưởng. Đương nhiên, phê bình cùng xem thường âm thanh cũng có. Cái gì cũng chỉ đến như thế a? Cái gì tẻ nhạt cực độ a? Cái gì không nhìn nổi a? Loại hình thiếp mời cũng không có thiếu. Nhưng mặc kệ như thế nào, này đương tiết mục thành công gây nên khán giả chú ý đây là không thể nghi ngờ. Tuy rằng toàn bộ mạng lưới chỉ có TA3 cùng thảo luận khu náo nhiệt. Tuy rằng vi bác trên không tìm được đến có liên quan với này đương tiết mục đề tài. Nhưng này đương tiết mục chất lượng cùng đặc sắc trình độ đã chiếm được nghiệm chứng. 36 vị tuyển thủ rất nhanh tuyển ra đến. Nghe tới Trương Dương muốn những này tuyển thủ tuyển đội hữu thời điểm. Rất nhiều khán giả đều có chút mờ mịt. Không biết đây là ý gì. Tuyển đội hữu phân đoạn xem như là đem hết thầy tuyển thủ toàn phương vị biểu diễn một lần. Sau đó, tiết mục kết thúc, có điều xuất hiện ở phụ đề đồng thời. Khán giả rất bất ngờ nhìn thấy thu lại hình dáng. Khi thấy cái kia mãn tường thành ngữ thì rất nhiều người cũng không nhịn được hô khẽ một tiếng. Cuối cùng, bọn họ nhìn thấy vậy đơn giản đại khí sân khấu. Nhìn thấy đội một tuyển thủ đứng ở sân đấu. Tuyển thủ chuẩn bị. Trên TV truyền đến Trương Dương mờ ảo âm thanh. Sau đó, này kỳ đến đây là kết thúc. Phần cuối đó là có ý gì? Dưới kỳ báo trước, Trương Dương tiết mục không đều là ngày hôm nay lục ngày mai bá sao? Hắn lúc nào lén lút lục lại kỳ? Người nhìn kỹ, đều không khán giả. Hẳn là nhường các tuyển thủ đi một chút chàng, nhường bọn họ làm quen một chút. Ta thật giống đoán, được mặt sau tiết mục quy tắc. Có thể hay không là đội cùng đội trong lúc đó đối kháng. Cuối cùng toàn đội thắng sao? Ngoặc kép, khẳng định không phải a. Tiền kỳ hẳn là đội cùng đội trong lúc đó đối kháng. Không phải vậy không cần thiết chia làm đội ba. Hậu kỳ đào thải đến gần đủ rồi. Khả năng liền không đội ngũ chuyện. Chính là lựa chọn tay trong lúc đó tranh cướp. Các ngươi cũng không phát hiện phần cuối này điểm. Tin tức tốt nhử sao? Trương Dương cũng học cái xấu a, còn không là các ngươi những người xấu này vẫn nói không coi trọng này đương tiết mục. Bằng không hắn nơi nào cần phải ra hạ sách này a, lại là video lại là chủ đề khúc lại là dưới kỳ. Báo trước, Trương Dương cũng là liều mạng, nhìn tiết mục võng hữu đa số dành cho khen ngợi. Coi như là một ít không lên mạng khán giả ở xem xong tiết mục sau cũng hết sức nhớ rồi này đương. Tiết mục kênh cùng bá ra thời gian. Nếu như lấy tìm tòi then chốt tự phương thức ở vi bác trên tìm tòi, cũng có thể tìm tới một ít đề cử này đương tiết mục vi bác. Tuy rằng không nhiều, nhưng dù gì cũng là có một ít. Toàn thể tới nói, này đương tiết mục trận chiến đầu tiên xem như là khai hỏa. Khoa giáo kênh, có người ở coi trên internet bình luận, có người chạy đến kỹ thuật bộ đi hỏi dò bước đầu kết quả. Cũng có người ở cho mình thân bằng bạn tốt gọi điện thoại làm điều tra. Internet bình luận tuy rằng khen chê bất nhất, nhưng nhìn thấy cái kia khổng lồ mờ topic lượng, đại gia vẫn là rất kích động. Chìm đắm 2 năm bọn họ so với ai khác đều rõ ràng một đương tiết mục có người mắng so với không. Người hỏi thăm được rồi không biết bao nhiêu lần. Huống chi những thanh âm này bên trong có ít nhất 7 phần 10 là tán thưởng. Rất nhanh. Đi kỹ thuật bộ đồng sự cũng mang theo một đống số liệu trở về. Từ chính bọn hắn giữa đài dự đoán đến xem, thu coi hẳn là sẽ không quá kém. Tất cả mọi người đều rất kích động, vỗ tay ăn mừng. Nhưng đi tới kỹ thuật bộ đồng sự một câu nói lại làm cho đại gia nhiệt tình trong nháy mắt làm lạnh. Ta vừa nãy nhìn thấy một bộ giảng sư tiết mục quảng cáo. Thật giống là gọi danh sư giảng bài. Chấm ngoặc kép. Mọi người nụ cười trên mặt trong nháy mắt đọng lại, nhìn lẫn nhau, không biết nên nói cái gì. Bọn họ đối với thành ngữ đại hội, có lòng tin cũng không có nghĩa là bọn họ đối với bọn họ kênh đánh bại một bộ cũng có lòng tin. Dù sao hai người này nền tảng sự chênh lệch thực sự là quá tốt đẹp lớn. Bọn họ hao hết thiên tân vạn khổ đạt đến thành tích. Nhân ra khả năng dễ dàng liền qua, quên đi. Đại gia đừng quá lo lắng, đều về đi, ngược lại nên đến đều sẽ tới. vị kia đại tỷ cũng không muốn đại gia như thế ngột ngạt. Cười nói, Trương đạo đều tự tin như thế, thành tích của chúng ta chắc chắn sẽ không kém. Ta lo lắng không phải thành tích của chúng ta. Có người trả lời, 1.5% bình quân tỷ lệ người xem ta cảm thấy có rất cơ hội lớn có thể đạt đến. Thế nhưng chúng ta tổng giám còn nói qua, thành ngữ đại hội, thành tích sẽ vượt qua một bộ A, những người khác cũng nhẹ nhàng gật đầu. Vậy thì mang ý nghĩa, thành ngữ đại hội, đạt đến 1.5% bình quân tỷ lệ người xem còn chưa đủ. Bởi vì, danh sư giảng bài, cũng có thể đạt đến cái thành tích này. Hơn nữa độ khả thi không một chút nào so với bọn họ thấp. Nếu như cuối cùng hai đương tiết mục song song đạt đến 1.5%, nhưng cuối cùng, danh sư giảng bài, thành tích càng tốt hơn, bọn họ vẫn phải là thua. Bọn họ tổng giám vẫn phải là từ chức. Dù cho là cuối cùng thành tích đã rất đẹp, chớ suy nghĩ quá nhiều. Hưu chết vào tay ai còn chưa chắc chắn đây. Đại tỷ giả vờ ung dung nói. Tin tưởng Trương đạo năng lực đi. Hắn so với chúng ta tưởng tượng mạnh mẽ hơn nhiều. Nghe được lời này, mọi người mới thoáng thả lỏng một ít. Đúng đấy, thành ngữ đại hội, đạo diễn cùng chế tác người nhưng là một cái người rất mạnh mẽ. Liền hiện nay mà nói, mặc kệ là tống nghệ tiết mục vẫn là kịch truyền hình tỷ lệ người xem. Cao nhất ghi chép đều là hắn sáng tạo. Vạn nhất hắn lại sáng tạo một văn hóa loại tiết mục ghi chép đây. Đồng thời, ở TA3 cùng thảo luận khu cũng xuất hiện. Danh sư giảng bài, thiếp mời. Vừa nãy ta đổi đài thời điểm nhìn thấy một bộ một đương gọi. Danh sư giảng bài, tiết mục, cũng là đánh văn hóa loại quảng cáo cờ xí. Này tình huống thế nào a? Văn hóa loại tiết mục làm sao đột nhiên như thế nổi tiếng? Ta cũng nhìn thấy. Có điều ta là ở Duy Thị Tần nhìn thấy. Nghe nói này đương tiết mục là mời các đại trường đại học danh sư mà nói khóa. Buổi tối ngày mai liền muốn thượng tuyến. Oa, danh sư giảng bài A. Nghe thật giống rất lớn lai lịch dáng vẻ. Khoảng thời gian này ta thấy không ít liên quan với cái. Gì toàn dân đọc sách, toàn dân học tập công ích quảng cáo. Lẽ nào cùng này có quan hệ? Người không nói ta còn không phát hiện. Ta cũng ở các đài truyền hình nhìn thấy không ít loại này quảng cáo. Uầy, cái kia, thành ngữ đại hội, cùng, danh sư giảng bài, chẳng phải là muốn đánh lôi đài. Đánh bãi đài cũng không đến nỗi. Hai cái nền tảng chênh lệch lớn đây. Có điều hai đương đều là văn hóa loại tiết mục. Hơn nữa còn là đồng thời bá ra. Sẽ nắm đem so sánh là tránh khỏi không được. Lần này đẹp đẽ. Trương Dương cùng một bộ đấu A. Trương Dương e sợ phải lại. Nếu như là đồng nhất nền tảng. Bằng. Thành ngữ đại hội. Chất lượng. Hắn còn có chút khả năng cùng một bộ liều một phen. Nhưng hắn ở khoa giáo kênh. Xuất phát chạy điểm lạc hậu quá hơn nhiều. Một bộ danh sư giảng bài đối với rất nhiều người tới nói hẳn là có chút sức hấp dẫn. Dù sao cũng là các đại trường đại học mời tới danh sư. Người bình thường muốn nghe đều là không nghe được. Đây là một mở mang hiểu biết cơ hội. Võng Hữu Môn suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy rất có đạo lý. Sau đó, bọn họ có chút đồng tình Trương Dương. Chưa xong còn tiếp, cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.